Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 307 một lòng bàn tay đánh bay. Viên thư duật thần hồn cũng không có thả ra, thần thức cũng không có dò ra. Thế nhưng, cho dù như vậy, viên thư duật vẫn là dựa vào ngũ giác, rõ ràng cảm giác được Trương Thượng Quang động tác. Viên thư duật liền đầu cũng không có về, bay lên một cước. Về phía sau đá vào, chuẩn xác đá đến Trương Thượng Quang trên bụng, ở Trương Thượng Quang nắm đấm đến sau gáy của chính mình thìa trước. Đá bay Trương Thượng Quang, nhất thời, Trương Thượng Quang hét thảm một tiếng, bay ra ngoài 7-8 mét, rơi ở trên mặt đất. Ba nữ tử tử nghe được động tĩnh, đều quay đầu lại nhìn lại. Viên thư kỳ hỏi nói, nhị ca, làm sao? Viên thư duật khẽ mỉm cười. Hắn muốn đánh lén ta, bị ta đá bay. Viên thư kỳ thoáng thoáng hiện qua một vẻ lo âu. Dù sao, Trương Thượng Quang ra thế, nàng làm Tống Tiểu Cốc bạn tốt, là rất rõ ràng. Có điều suy nghĩ một chút chính mình ca ca thần kỳ chỗ hơn người, lại thoáng yên tâm. Tống Tiểu Cốc nhất thời trên mặt chất đầy tức giận. Nàng là biết Trương Thượng Quang thực lực, cái này Trương Thượng Quang dĩ nhiên đánh lén viên thư duật. May là viên thư duật thực lực càng cao cường, bằng không, thật sự bị Trương Thượng Quang đắc thủ, nàng nhưng là sẽ áy náy. Mà Cổ Yến Hoa dùng mang theo vài phần ánh mắt thương hại, nhìn một chút mấy mét ở ngoài Trương Thượng Quang, không nói gì. Vào lúc này, Trương Thượng Quang cũng là bò lên, lại không phải sinh tử đại địch, vì lẽ đó, viên thư duật trên đùi, liền 1/10 sức mạnh đều chưa dùng tới. Trương Thượng Quang trừ ném ra, xem ra có chút chật vật, kỳ thực cũng không lo ngại. Trương Thượng Quang bò lên sau, nghiến răng nghiến lợi, dùng cừu hận ánh mắt nhìn viên thư duật. Ngươi tên khốn kiếp này, ta muốn ngươi đi chết. Nói, Trương Thượng Quang vung vẩy nắm đấm, liền thẳng đến viên thư duật mà tới. Thế nhưng, nắm đấm còn chưa tới nơi viên thư duật trên người, liền nhìn thấy viên thư duật duỗi nổi lên tay phải. Trực tiếp đùng một tiếng, đánh vào Trương Thượng Quang trên gương mặt. Nhất thời, Trương Thượng Quang bị đập bay ra ngoài. Trương Thượng Quang lại ngã trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt cừu hận nhìn viên thư duật. Hắn hiện tại xem như là rõ ràng. Cái này viên thư duật không đơn giản. Thực lực so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Hắn vạn vạn không phải là đối thủ. Trương Thượng Quang tính khí táo bạo, tính tình nôn nóng. Nhưng cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên hiểu được hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi nói lý. Lần này, Trương Thượng Quang không có lại đối với viên thư duật ra tay, mà là đứng dựng đứng lên, trên mặt mang theo vài phần dữ tợn, nhìn về phía viên thư duật. Viên thư duật trên mặt vẫn là một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp. Tiểu muội, chúng ta đi. Hả? Tốt, nhị ca. Viên thư kỳ lại kéo Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa tay, hướng về lớp học đi đến. Đến lớp học, mấy người liền tách ra. Bởi vì, viên thư kỳ các nàng phòng học đang dạy học lầu đông, mà viên thư duật phòng học ở một cái khác tiểu lớp học. Cái này tiểu lớp học chỉ có 2 tầng, chừng 10 cái phòng học, hoàn toàn là làm bằng gỗ, bị gọi là lầu gỗ nhỏ. Lầu gỗ nhỏ tuy rằng niên đại xa xưa, thế nhưng, bởi vì là làm bằng gỗ, vì lẽ đó đông ấm hè mát, ở lầu gỗ nhỏ ở ngoài, còn có mấy cây tuổi tác khá lớn cây phong, sinh trưởng đến cành lá sum suê, càng cho lầu gỗ nhỏ tăng thêm một phần u tĩnh. Lớp 11 ban 1, hiện tại là lớp 12 ban 1 phòng học ở lầu gỗ nhỏ lầu 2. Viên thư duật đạp lên, kẽo kẹt vang vọng cầu thang, đi tới lầu gỗ nhỏ lầu 2, đứng lan can trước. Viên thư duật nhìn một chút cảnh trí xung quanh. Viên thư duật đã ở đây vượt qua thời gian 2 năm. Trước đây, tiến vào trường học, viên thư duật đều là sẽ căng thẳng, sẽ cảm thấy không biết làm sao. Hiện tại, tâm tình hoàn toàn thanh tĩnh lại, cảm thấy nơi này phong cảnh còn rất tốt. Ở lầu gỗ nhỏ phía tây nam hướng về, là một trận bóng rổ, một trung đội sân bóng. Ở lầu gỗ nhỏ phía dưới, một mảnh trong bóng cây, là xà đơn cùng xà kép. Viên thư duật trước đây thả lỏng thời điểm, rất yêu thích nằm nhoài trên lan can, nhìn sơ chung những tiểu hài tử kia chơi đơn xà kép. Những đứa bé này đều thật không đơn giản, rất nhiều độ khó khá lớn. Thể thao vận động viên làm động tác, bọn họ cũng có thể làm ra đến. Đặc biệt là một có chút con trai khí cô gái nhỏ, lại có thể kéo 14 dẫn thể hướng lên trên. Xác thực là nhường Viên Thư Duật thán phục một hồi. Phải biết, ở Viên Thư Duật vẫn không có bám thân thần long sống lại thời điểm, hắn cũng có điều có thể kéo 8-9 cái dẫn thể hướng lên trên. Viên Thư Duật nhìn một chút phía dưới. Quả nhiên, cái kia có thể kéo 14 dẫn thể hướng lên trên tiểu nữ sinh, chính hòa chính mình mấy cái bạn học đang đùa xà đơn. Cái này tiểu nữ sinh, khuôn mặt tuấn tú, tóc rất ngắn, xem ra rất giống nam sinh, là có mấy phần đẹp trai tiểu nam sinh dáng vẻ. Nhìn mấy phút, Viên Thư Duật hướng về lớp 12 ban một phòng học đi đến. Quả nhiên, chủ nhiệm lớp Trịnh Phong Liên đã sớm đến, ngồi ở một cái bàn mặt sau, thu phí, còn bên cạnh có mấy học sinh, hỗ trợ phân phát lớp 12 sách giáo khoa. Trịnh Phong Liên vóc dáng không cao, chỉ có 1m4 mấy. Bọn học sinh cho nàng nổi lên một biệt hiệu, gọi là dấu khai căn 2. Chào phúng chiều cao của nàng chỉ có một chút 41m. Trịnh Phong Liên vừa gầy vừa đen, mang một bộ độ cao cận thị kính mắt, xem ra thật giống xác ướp như thế. 2 năm trước, Trịnh Phong Liên xuyên thấu qua một bên trong một phó hiệu trưởng quan hệ, từ Hà Tây tỉnh Bắc Bộ chuyển đến thành phố Cửu An trung học số 1 công tác. Bởi vì sinh ra, sinh hoạt, công tác ở Hà Tây tỉnh Bắc Bộ, vì lẽ đó, thoáng có chút khẩu âm, có chút Hoa Hạ quốc tiếng phổ thông chữ, nàng không thể phát ra, là một người ngữ văn lão sư. Điểm ấy xác thực là sở đoàn. Trịnh Phong Liên ngẩng đầu nhìn Viên Thư Duật, trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia xem thường. Đưa tay ra, Viên Thư Duật từ trong túi đeo lưng lấy ra 900 khối tiền mặt. Học phí là 800 nguyên, còn có mấy chục khối sách vở phí. Trịnh Phong Liên nói chuyện, tiền thừa làm ban phí đi, liền không tìm ngươi tiền. Viên Thư Duật gật gật đầu. Viên Thư Duật ở bên cạnh bạn học nơi đó, lĩnh lớp 12 sách giáo khoa, bỏ vào trong bọc sách, vác lên túi sách chậm rãi đi xuống lầu gỗ nhỏ. Xà đơn bên cạnh, những kia sơ chung con trai lại bắt đầu cùng kêu lên đếm xem. Bởi vì cái kia đứa bé trai khí tiểu nữ sinh ở kéo dẫn thể hướng lên trên, nhìn có thể hay không phá chính nàng trước đây ghi chép. 13, 14, 15, 16, 16 cái, lại phá kỷ lục. Một nam sinh cao giọng hô, tiểu nữ sinh buông tay ra, từ xà đơn bên trên xuống tới, ngạo nghễ nói rằng, ta lợi hại không? Các ngươi khỏe nhiều nam sinh đều kéo không được 16 cái dẫn thể hướng lên trên đây. Lập tức, có một mang độ cao cận thị kính, vóc dáng không quá cao nam sinh trên mặt mang theo vui cười ha ha rung áp sát tới, lợi hại, thật là lợi hại, cái kỷ lục này cũng có thể duy trì thật nhiều năm đây. Nhất định phải nói cho thể dục tổ lão sư, nhường bọn họ nhớ kỹ. Tiểu nữ sinh ngạo nghễ gật gật đầu. Nhìn thấy cái này tiểu nữ sinh, Viên Thư Duật liền cảm thấy chơi rất vui, rất buồn cười. Theo hắn giải, cái này tiểu nữ sinh không chỉ có kéo dẫn thể hướng lên trên rất tốt, hơn nữa, thành tích học tập cũng không sai. Ở sơ 15 lớp thường thường có thể vọt vào lớp 10 vị trí đầu. Chạy cự ly ngắn tốc độ cũng không sai. Yêu yêu đọc sách hàng năm đại hội thể dục thể thao lớp đối kháng 4 thừa 100 mét. Nàng đều chạy sơ 15 lớp nữ tử thứ 3 gậy. Mà sơ 15 lớp, từ sơ vừa bắt đầu, mỗi lần đều có thể bắt nữ tử lớp đối kháng 4 thừa 100 mét người thứ nhất. Nhất thành tích tốt mới 52 giây nhiều. Nói cách khác, mỗi người nữ sinh đều chạy vào 13 giây. Hơn nữa, nàng tuy rằng vóc dáng không quá cao, vóc người không một chút nào khôi ngô, hàng năm đại hội thể dục thể thao trên, vẫn là có thể bắt nữ tử môn ném đĩa người thứ hai. Vừa lúc đó, cái kia tiểu nữ sinh nhìn thấy Viên Thư Duật, đi tới Viên Thư Duật trước người, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.